Chương 619 tối cường thăng cấp hệ thống. Chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Ta ra 100 viên tiên tinh. Thanh âm không lớn nhưng là nhưng ở hội trường mỗi một xó xỉnh cũng nổ tung, mỗi một người tâm lý vang lên, đều nghe vô cùng rõ ràng cũng theo một tiếng này, xà ngang bên trên người thiếu nữ kia tinh đình điểm thủy một loại trôi dạt mà xuống, rơi vào Long Phi trước mặt, nhìn Long Phi biểu tình kinh ngạc, đạo, để ta nói không đủ rõ ràng. Được rồi. Ta lặp lại lần nữa. Ta ra 10 triệu viên tiên thạch, 10 triệu cái này hẳn chân rất khiếp sợ đi. Cái khăn che mặt thiếu nữ khẽ mỉm cười, nhìn Long Phi biểu tình kinh ngạc, đạo, ngay bây giờ nghe rõ ràng đi. 100.000 viên tiên thạch tương đương với một quả tiên tinh, 100 viên tiên tinh thì đồng nghĩa với 10 triệu viên tiên thạch. Cái giá tiền này thiên giới, vượt qua thiên vũ đại lục bất kỳ buổi đấu giá bên trên ghi chép, tuyệt đối thiên giới, để cho người run rẩy thiên giới. Long Phi nhìn mạng che mặt thiếu nữ, trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái, hắn biết rõ. Cô gái này phi thường không đơn giản, hơn nữa. Trên người nàng có một cổ vô cùng mãnh liệt ma ý, là ma tộc, cung lung kính cũng bị rung rẩy ma tộc, toàn bộ hội trường trong nháy mắt lắng xuống, toàn bộ đều nhìn Long Phi, tất cả mọi người tâm lý đều tại nói, kẻ đáp ứng nàng, đáp ứng nàng. 10 triệu viên tiên thạch A, đây là khái niệm gì? Đem tiên thạch chất đống đi ra lời nói có thể xếp thành một ngọn núi như thế. Phục Thiên Long sắc mặt tái xanh, biến thành màu đen, hắn cho là mình dự liệu được hết thảy. Nhưng là, hắn phát hiện mình ở Long Phi trước mặt chính là một xỏa bức, tiểu sủ, treo chọc so với 10 triệu viên tiên thạch ý vị như thế nào, ý nghĩa có thể nghiền ép thập đại thương minh bất kỳ một nhà thương minh tồn tại, chính là chỗ này sao ngạo mạn, chỉ cần Long Phi nhẹ nhàng gõ đầu, hắn tài sản đủ cùng thập đại thương minh sánh bằng. Trần Thiếu Sơn cũng là mặt đầy xanh mét, ruột đều phải hối xanh, nếu như khi đó chính mình không đúng Long Phi như vậy cay nghiệt, không đuổi bọn hắn rời đi Trần gia, vậy bây giờ Trần Dược Nhiên giống như sương đánh quả cả một dạng, trong lòng cảm giác nặng nề lại chìm, kệ xong, xong, hoàn toàn xong. Mộ Dung Phong Lôi sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi, kệ ban đầu ở Thiên Phượng Lầu nên cưỡng ép đưa hắn giết. Nhất Hào bên trong bao xương, ha ha ha. Thiếu chủ quả nhiên là thiếu chủ A. Lão quỷ A, ngươi nói sẽ có hay không có người đang giúp thiếu chủ. Chui này ma kiếm khí tức ta cảm ứng một chút. Thật không phải bình thường luyện khí tông sư có thể luyện chế được. Trừ phi là Long Gia biến mất những cường giả kia chính giữa một tên, là Long Gia, cũng là đương thời thiên vũ đại lục mạnh nhất luyện khí đại sư Long Thiên Hỏa, nhưng là... Hắn cũng theo lần đó hạo kiếp biến mất a. Ta cũng nghĩ không thông. Khả năng thiếu chủ có kỳ ngộ cũng nói không chừng a. Bất quá, nhắc tới người Long Gia hoặc là yên lặng không cuộc khởi, một khi cuộc khởi. Vậy hãy cùng yêu nghiệt như thế, nhanh ngươi căn bản không phản ứng kịp a. Ha ha ha. Thiếu chủ hôm nay thật là đẹp trai bỏ đi a. 100 viên tiên tinh a, này có thể không phải người bình thường có thể cầm ra được, cô gái này hẳn là hắc ám khu vực vực chủ Tống Ngàn Thành con gái Tống Thiến Thiến, trên người nàng có một đạo đặc thù khí tức, cùng phụ thân nàng như thế khí tức. Nàng cũng tới. Ta nghe nói nàng có thể không phải người bình thường a, trời sinh linh căn không nói. Hơn nữa sinh ra được chính là cùng tiên cảnh giới tu vi, được khen là hắc ám khu vực đệ nhất nhân, cũng là hắc ám khu vực thánh nữ a. Vậy thì thế nào? Còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy phải bỏ tiền mua thiếu chủ của chúng ta đồ vật, ha ha ha, ngươi nói thiếu chủ có thể hay không bán đây? 10 triệu viên tiên thạch, đủ hắn bối tử tu luyện dùng. Cơ hồ tất cả mọi người đều đang chờ mong Long Phi câu trả lời bán, còn chưa bán. 10 triệu viên tiên thạch trong nháy mắt liền có thể đi vào thiên vũ đại lục phú hào bảng bên trong. Long Phi nhìn mạng che mặt thiếu nữ, đạo, kẻ thật xin lỗi, vật phẩm riêng tư, tạm không bán ra. Ế! Hoa lạp lạp, mới vừa rồi tất cả mọi người đều ngừng thở chờ đợi câu trả lời. Long Phi tiếng nói vừa dứt, tất cả mọi người đều nặng nề hô một hơi thở, cũng là một mảnh xôn xao, 10 triệu viên tiên thạch cũng không bán. Ta ngày, tiểu tử này suy nghĩ nước vào chứ. Nếu là ta có 10 triệu viên tiên thạch lời nói, ta nhất định thoải mái phiên thiên. Ha ha ha, Phục Thiên Long hưng phấn cười lớn, kẻ thật là não tàn, này cũng không bán. Có 1.000 này vạn tiên thạch, thập đại thương minh bên trong ngươi có thể muốn làm gì thì làm. Xem ra ta còn có cơ hội. Kim Tam Nguyên cũng là dài thở phào một hơi, hắn cũng lo lắng Long Phi bán đấu giá xuống 10 triệu viên nguyên thạch có thể đem hắn nghiền thành vụn thịt tử. Ngay tại tất cả mọi người thở dài thời điểm, cái khăn che mặt thiếu nữ lại nói, kỳ 20 triệu viên tiên thạch. Vừa dứt tiếng, toàn trường trực tiếp sôi trào kỳ 20 triệu. Muốn chết a? Không được, tim ta không chịu nổi. Trần Thiên Phỉ liên tiếp kích động, đạo, ê lão đại, ngươi quá trâu bò, 20.000 viên tiên thạch trực tiếp là có thể tiêu thăng đến phú hào bảng hạng nhất chứ. Quá sắc bén. Mỗi một người cũng vô cùng kích động, đây mới là buổi đấu giá chân chính a, Kim Tam Nguyên hai chân phát run, thiếu chút nữa thì phải quỳ xuống đi, 10 triệu cũng không chịu nổi, 20 triệu lời nói hắn trực tiếp sẽ biến thành phấn vụn, đồng thời. Nội tâm của hắn đối với Long Phi hận ý càng thêm mãnh liệt, Long Phi lắc đầu cười nói, ê thật không bán. Huyền thần kiếm không có ở đây, Long Phi yêu cầu một thanh kiếm, chui này ma quân phân phối hợp thiên ma chi lãnh hội, có thể đưa nó lực lượng cường đại bộc phát ra, tuyệt đối sẽ không bán ra, trừ phi, chờ hắn đem chư thần kiếm đúc lại thành công không sai biệt lắm, cái khăn che mặt thiếu nữ cười một chút, đạo, ê thật không bán. Long Phi đạo, ê thật không bán. Cái khăn che mặt thiếu nữ nhìn ma kiếm có chút bất xá, đạo, rồi có thể hay không để cho ta một cái sờ nó. Long Phi không nói gì. Ma kiếm chợt tránh sau lưng Long Phi, này một cái tiểu tiểu động tác để cho không ít người trong lòng mảnh kinh, cái thanh này ma kiếm có tự mình ý thức, chu luyện tâm sôi sùng sục, đồng thời cũng vô cùng khổ ép, hay vẫn cho là chính mình luyện khí đã đến một cái xuất thần nhập hóa mức độ, bây giờ nhìn lại mình tựa như là một học sinh tiểu học a. Cái khăn che mặt thiếu nữ khẽ mỉm cười, nhìn chu này ma kiếm đạo, để ta liền sờ ngươi một chút là được rồi. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đạo, ê ma kiếm. Ngay sau đó, ma kiếm nhẹ nhàng thoáng một cái, rơi vào cái khăn che mặt trước mặt thiếu nữ, cái khăn che mặt thiếu nữ cặp mắt nhẹ nhàng hợp lại, trắng nõn thi non tay nhỏ nhẹ nhàng sờ lên, cứ như vậy nhẹ nhẹ một cái, tay nhỏ sẽ thu hồi tới, nàng cặp mắt có chút mở ra, trong ánh mắt nhiều hơn một phần lòng cảm kích, đối với Long Phi đạo, kể cảm ơn. Rất đột nhiên một câu, Long Phi có chút không phản ứng kịp vào thời khắc ấy, Long Phi từ cái khăn che mặt thiếu nữ trong ánh mắt thấy một loại đối với thân tình tư niệm. Loại ánh mắt đó phi thường đặc biệt, thiếu nữ nói xong thân thể nhẹ nhàng động một cái, lần nữa ngồi ở xà ngang bên trên, nhẹ nhàng đung đưa chân, một bộ tinh nghịch hoạt bát dáng vẻ. Lúc này, Long Phi trở về thần tướng ma kiếm vừa thu lại, nhìn chầm chầm Kim Tam Nguyên cười lạnh nói, rồi Kim mập mạp, ta đã thắng liền hai tràng, còn có. Làm hạ thấp đi cần phải sao? Kim Tam Nguyên sắc mặt đưa ngang một cái, quát lên, ê đương nhiên là có. Long Phi cười lạnh một tiếng, ê chưa thấy quan tài chưa rơi lệ a. Số từ 1846.